Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bộ truyện Đánh ghen với bạn trai của chồng của tác giả Phương Nguyễn. Chắc chắn rằng khi nghe xong phần 1, các bạn cảm thấy cuộc sống hôn nhân của đôi này khá là éo le đúng không nào? Và bên kênh Góc Audio cũng có một bộ truyện của tác giả Trang Nguyễn có tên Trả thù chồng cũ. Các bạn nhớ nghe chuyện ở cả hai kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em đóng cổng, sau đó tự lái xe đến cửa hàng thời trang. Mấy hôm nay bận rộn chiến đấu với nhân tình của chồng, mọi việc đều thông qua máy tính kết nối từ xa ở nhà. Không phải nói tự hào, nhưng em là người học kinh tế, lại thừa hưởng gen kinh doanh từ gia đình, huyết mạch trời sinh đã biết nắm bắt thời cơ, cho nên cũng khá có tầm nhìn cùng khả năng lãnh đạo. Nghiêm túc mưu tính, làm việc thì lại đặc biệt khó khăn hơn. Em lúc nào cũng để nhân viên kiến nghị trực tiếp, nhưng một khi đã quyết định thì tuyệt đối là một không phải hai, không ai được phép cãi lại. Nhờ vậy mà hai cửa hàng em làm chủ doanh thu vượt xa so với chỗ khác. Mỗi khi nhân viên dưới trướng cầm trong tay số tiền thưởng lớn, trong lòng tự tin cũng dâng cao. Xem qua sổ sách, doanh thu tăng đột biến, tuy nhiên vài nhân viên ỷ thế lại thấy từ dạo em bầu bí ít quan tâm, thưởng hay đi muộn. Em cầm bút, lấy danh sách ghi ra mấy tên cần nghỉ việc, đưa cho quản lý, sau đó mỉm cười rời đi. Đám nhân viên nhìn theo xanh mặt, con người làm kinh doanh, cái đầu luôn phải nóng, quả tim luôn phải lạnh. Sau đó, em sẽ vào siêu thị mua một đống đồ ăn vặt, về nhà bật tivi soạn đại một bộ phim hài hước của Châu Tinh Trì. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối, em đều không cười qua một lần, ngay cả nhân vật nói gì, làm gì, em cũng đều không lọt vào tai, vào mắt. Kim đồng hồ chạy đến 11 giờ tối, em tắt tivi vào phòng tắm mở vòi nước lạnh tắm, mang theo một thân nồng đậm hàn khí chuẩn bị lên giường ngủ. Một chân vừa bước lên giường, tiếng chuông ngoài cửa đột nhiên vang lên. Tiếng chuông trầm thấp, dồn dập, tựa như chiêu hồn chú ngữ. Em giật mình khẽ run người, thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống. Em chậm rãi ra ngoài mở cửa, chỉ thấy bóng một người đàn ông đứng ngoài. Bởi vì trong phòng không bật đèn, cái bóng đèn kịt không rõ ràng. Thế nhưng khí tức quen thuộc như vậy, em không nhìn cũng biết là Việt. Thời gian trong nháy mắt như ngừng động, em ngẩn người nhìn đồng tử Việt thoáng co rút lại. Anh ta ở trong bóng đêm chăm chú nhìn em. Em còn muốn nói một hai câu châm chọc, chỉ là thế nào cũng không cất lời lên được. Anh đến đây làm gì? Tôi nói rồi, để tôi yên. Coi như anh cầu xin em đi, em tha thứ cho Long. Tôi thấy mặt anh ta đỏ gay, giọng nói cũng líu lại. Anh ta xe quá, và lại dù sao cũng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, bè nói. Vào đi, vào nhà rồi nói. Việt vào nhà, em nghe mùi rượu nồng nặc, bè nói. Anh nhớ những nguyên tắc của tôi đúng không? Uống rượu phải đi vệ sinh trước, không nôn được thì tiểu. Ói xong, tiểu tiện xong thì phải rửa tay, còn phải đánh răng mới có thể ra ngoài gặp tôi. Lên giường phải ngồi ở góc ngủ, bỏ qua cái thứ ba, lập tức làm hai cái kia cho tôi. Việt không nói gì, lặng lặng vào trong WC, có lẽ là đang làm theo yêu cầu của em. Lúc đi ra, anh ta có vẻ đã tỉnh rượu, thế nhưng trong mắt vẫn tràn tơ máu, thoạt nhìn thương tâm vô cùng. An, anh biết anh đã gây tổn thương cho em, nhưng xin em nghe anh nói một lần. Có một cậu bé lên 10 tuổi ở trong một căn nhà nhỏ đầu thôn bị người ta vứt đi này. Nơi đó chuột cùng các loại kiến, rán, tàn sát bừa bãi lẫn nhau. Lúc đó tuổi còn nhỏ, cậu bé đó một mình ở trong góc phòng, cho nên lớn lên tính cách vô cùng. Em chỉ nghe đến đây thôi đã muốn điên lên rồi, muốn nổ tung, muốn gào thét. Rất nhiều lời nghĩ thì thật dễ dàng, nhưng nói ra miệng lại rất khó khăn. Bởi vì dù sao mỗi lời đều ôm theo kỳ vọng, khúc mắc mà em đối với Thả Long tổn động rất sâu, sâu đến cơ hồ đối với cái tên này sinh ra chán ghét, chỉ cần nhắc tới thôi, nội tâm cũng đã phiền não. Im đi, anh lại mang hoàn cảnh đáng thương của Thả Long ra nói với tôi nói cho anh biết, tôi ngày mai đến chỗ công an sẽ y án theo pháp luật, tôi không cao thượng cũng không dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Thử nghĩ mà xem, nếu cậu ta trở về, cậu ta biết đâu lại hại chết con tôi thì sao? Tôi nhất cứ ở tù, bao giờ con tôi sinh ra thì trở về. Em thật sự quá tuyệt tình, quá hẹp hòi. Chỉ cần em tha thứ cho em ấy, em muốn thế nào anh cũng sẽ làm theo. Nói cho anh biết, việc này tôi đã quyết. Con người tôi tuy bình thường ẩn nhẫn, nhưng lại có chút tàn bạo. Tôi cầm kiếm muốn đâm ai, huyết nhục chỉ là khởi đầu, hồn phi phách tán mới là kết cục. Anh cũng biết tình tôi, nói một, không bao giờ nói hai. Trước này đều như thế, hôm nay không ngoại lệ. Việt biết không xoay chuyển được em, cho nên cũng không nói gì nữa, lại một lần nữa tức giận ra về. Chắc anh ta trái ngấy, không muốn nhìn thấy em đến nỗi không đạt được thỏa thuận lập tức đi ngay, chứ không chịu ở lại căn nhà này, cái nơi mà anh ta và em đã từng sống như một gia đình. Em cũng vì vậy mà cả đêm không ngủ, chỉ sợ anh ta nhỡ không may đâm vào đâu đó, hay bị người ta đâm, hay gây sự bị người ta đánh chết ngoài đường, thì có hay không mình cũng là kẻ tội đồ. Một đêm dài đến thiên thu cũng trôi qua, không có cuộc điện thoại nào. Thật sự chứng tỏ một điều, có lẽ anh ta đã an toàn. Sáng tỉnh dậy, mắt đã có hai chỏm đen. Hôm nay công an hẹn đến để giải quyết việc với Thẳng Long. Em cố ý trang điểm thật đậm để che đi vẻ mệt mỏi nhàn nhạt bên ngoài. 7 giờ, con Hoài tới đón em. Hai bọn em cùng ăn sáng, uống cà phê, sau đó đến đồn công an. Việt không đến, chắc anh ta vẫn còn say khướt, hoặc đã ở bệnh viện cha mẹ, hoặc là không muốn kẹt giữa cuộc đối đầu của tình địch và vợ. Sợ xấu hổ, sợ mất danh dự gia đình. Thảo Long ngồi một bên lặng lẽ quan sát, cũng không liếc nhìn em lấy một lần. Em xem qua hồ sơ vụ án, ai cũng khuyên vì mẹ con em không sao, cho nên có thể giải quyết ở xử phạt hành chính. Và Thảo Long chịu xin lỗi em là xong. Còn Hoài tức giận nói, đây rõ ràng là mưu sát. Hơn nữa con An đang mang thai, là hai mạng người đấy, các anh công an ạ. Loại biến thái sát nhân như thế phải ở tù mọt gông. Lúc con Hoài nói đến hai từ biến thái, dường như chạm đến nỗi đau của Thẳng Long. Thẳng Long tức giận đập bàn, hai mắt lao sòng sọc. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Ai là đồ biến thái? Nói. Tao nói mày đấy, đồ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà, đồng tính luyến ái hẳn là không nên tồn tại. Tao liều mạng với mày. Thảo Long định xông tới chỗ con Hoài nhưng bị công an giữ lại. Nhưng mà người thụ lý vụ án dường như đã không mất quá nhiều thời gian để hiểu ra được vấn đề. Cô kia, ra ngoài, chuyện này dù sao cũng không liên quan đến cô. Trong khi khổ chủ không nói gì, cô làm gì có quyền phát biểu, ra ngoài. Con Hoài hậm hực ra ngoài, Thảo Long lại tiếp tục im lặng chỉ hỏi đến nó mới trả lời. Mọi chuyện cũng chưa giải quyết xong vì em không đồng ý cái kiểu cứ làm sai bồi thường là xong. Em cũng không cần tiền, chỉ cần thằng đó ở tù. Lúc em chuẩn bị ra về, anh cán bộ xử lý hồ sơ gọi em lại nói chuyện riêng. Anh ta nói, cô cũng đừng nên làm quá, cậu ta tuy rằng đã sai nhưng cũng rất đáng thương. Đồng tính cũng không phải là bệnh, chẳng qua xã hội Việt Nam nhiều khi suy nghĩ vẫn đi sau thế giới. Kỳ thị họ như thế, cho nên mới có những người phải dối mình, dối người mà che giấu thân phận kết hôn sinh con. Nếu không thể triệt để hận họ, vậy thử tha thứ cho bọn họ đi. Tha thứ rồi quên bọn họ đi để bắt đầu lại. Chồng cô không còn Long thì vẫn sẽ có những người đàn ông khác. Cô có hiểu hay không? Nghe nói cô cũng là một phụ nữ rất thành đạt và có tư duy hiện đại. Tôi chỉ muốn làm cho họ chết cũng không ngẩng được mặt lên, anh hiểu chưa? Tôi là đang hận họ. Đôi khi hận so với yêu càng khắc sâu hơn, lâu dài hơn, nhưng hận và yêu trái ngược nhau sẽ từng chút cắn nuốt sinh mệnh của cô, tâm hồn của cô. Cho dù cô cam nguyện vì một người không đúng mà chết chìm trong vũng bùn, thì họ liệu rằng có hiểu hay chỉ càng bất mãn sâu sắc? Em từ đầu đến cuối vẫn luôn là nghe, lúc đi về chỉ đứng lên cười nói một câu. Vì anh không là người trong cuộc, đừng đem tư tưởng của anh áp đặt lên người khác. Anh thử tưởng tượng xem, nếu như vợ anh yêu phụ nữ, biến anh thành một kẻ vô hình, anh thử nghĩ xem, chào anh. Lời em nói kiên quyết đến mức anh ta đứng á khẩu tại chỗ không nói được gì. Còn Hoài nhắn tin cho em, nó phải ra ngoài có chút việc cho nên chưa thể kịp đón em. Bảo em ngồi ở quán cà phê bên kia đường đợi 30 phút. Em chọn vị trí ngồi sát cửa sổ ở một góc khuất không ồn ào. ít nhất khi mình khóc có lẽ sẽ không ai thấy. Sau đó chợt nghe trong quán cà phê yên lặng có chút động tĩnh, nam sáu anh chàng mặc tây trang màu đen vừa thấp giọng nói chuyện với nhau từ trong vách ngăn phía cuối đi ra. Dù rằng ăn mặc chỉnh tề nhưng cũng có thể thấy là không quá lịch lãm, tựa hồ để thoải mái mà cố ý nới cà vạt thật lỏng, tay áo sơ mi cũng không cài, tùy ý mở tung ra. Nam người đó rất trẻ trung, dáng người thẳng, đứng chung một chỗ khó mà không hấp dẫn ánh mắt người khác. Em đột nhiên phát hiện trong đó hình như có một người rất quen mắt. Người nọ trầm mặc cúi đầu, đang nói gì đó với một người đứng bên trái, thì thoảng lại gật đầu, song trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Chờ người nọ nói xong, hắn ta mới đáp lời vài câu. Một người đeo kính bên phải lập tức lấy tập giấy nhớ nhanh chóng ghi chép. Vừa làm một loạt hành động, bọn họ vừa tiến ra bên ngoài, giống như đang tranh thủ thời gian. Khi ra đến cửa thì một người bước ra đầu tiên đã kịp bắt được hai chiếc taxi đứng chờ. Mà ngay lúc ấy, người đang được vây ở trung gian kia giống như bị ánh mặt trời chói chang bên ngoài khiến cho khó chịu. Hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đường nét nghiêm nghị vừa vặn hướng về phía em. Em rốt cuộc thấy rõ diện mạo người nọ, không dám tin mở to hai mắt nhìn, người kia là Huy. Có đôi khi cái gọi là duyên phận chính là thứ không thể hiểu được. Rõ ràng hai người đều ở cùng một thành phố, lại 7-8 năm không gặp mặt một lần. Đến một ngày, một khi đã gặp lại rồi, cho dù vốn định không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa, lại không tới 5-3 ngày đã chạm mặt. Chỉ đáng tiếc, Huy đã không còn là đàn anh ngông nghếch năm xưa theo đuổi cô gái xinh đẹp nam nào. Anh giờ đây thành đạt, đậm phong cách người đàn ông nam tính. Còn em chẳng nâu nổi, tinh nghịch như xưa, cũng là mẹ của con trẻ. Em muốn trốn đi phỉ mắt ban nãy khóc còn ươn ướt, rời bỏ em là anh. Khi đó em đã tưởng thề, sau này nhất định khi gặp lại anh trở về, em phải có cuộc sống thật tốt. Nhưng mà không kịp nữa rồi, Huy đã quay lại về phía em. An, vâng, sao lại ngồi đây cà phê một mình? Em chờ hoài, anh làm gì ở đây? Anh bàn với mấy người chiến hữu, muốn gọi ra ngoài mở công ty. Dù sao tự làm chủ vẫn tốt hơn là dưới trướng ba anh. Chúc mừng anh. An, xin lỗi em vì chuyện năm xưa. Em nghe anh nói chuyện năm xưa, nhịn không được liền cười ra tiếng xin lỗi thì còn được gì? Có gì thay đổi được cuộc đời em hay sao? Nhưng mà vừa cười, trong mắt lại bỗng nhiên ứ lệ. Em sợ tiềm thức lập tức hít sâu một hơi, liều mạng nhảy mắt buộc nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ là toàn bộ hốc mắt đều đỏ bừng. Em làm sao thế? Không sao, anh đi đi, để em yên. Huy không rời đi, anh ngồi đối diện em, cũng liên tục đưa khăn giấy cho em lau nước mắt. Em vẫn luôn cho rằng mình là người cơ trí, nhìn thấu cuộc đời, nếu không tại sao một cô gái chỉ 23 tuổi đã có thể đứng vững trên thương trường. Nhưng trong tình cảm, có lẽ là em bị mù. Mối tình đầu thì bị bỏ rơi, nên người ta chạy về nói một câu xin lỗi. Mối tình cho là vĩnh cửu thì lại mông lung như một trò đùa. Đợi đến khi em bình tĩnh lại thật sự, chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống, Huy vẫn trao chú nhìn em. Thật xin lỗi, em nhất thời không khống chế được cảm xúc đã khiến anh chê cười. Không. Đúng lúc này, con Hoài gọi điện cho em. Nó đã đứng ở dưới. Em đuổi lên chào Huy. Em phải về rồi, hẹn gặp lại anh. Anh đột nhiên nắm tay em. An, nếu mà một người bởi vì không thấy được tương lai cho nên cậu ấy buông tha cho việc chờ đợi em, nhưng hiện tại cậu ấy lại đột nhiên muốn một lần nữa bắt đầu. Em mạnh mẽ gạt tay Huy ra. Thật ra quan hệ giữa chúng ta đã định vị rồi, em và anh đều đã làm được. Vào ngày hôm anh rời đi, cả hai đã cùng nhận thấy được rõ ràng chúng ta không thích hợp. Biểu hiện hôm nay của anh có lẽ chỉ là nhất thời tâm huyết trào dâng mà thôi. Em là gái đã có chồng, lại còn đang mang thai. Những lời này anh hẳn là không nên nói ra chứ. Không phải, em đừng gạt anh. Anh đã nghe Hoài nói chuyện của em rồi. Anh nhất định lần này sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Anh sẽ cho em thấy quyết tâm của anh. Em nghe Huy nói vẫn vội vã bỏ đi, vừa đau lòng về chuyện của Việt, lại còn bị con Hoài làm cho tức chết. Việc của em, ai mượn nó xen vào? Cho dù em hôn nhân thất bại, nhưng vẫn mong nó giữ cho em một chút thể diện trước mặt của Huy. Em ra xe, đóng cửa thật mạnh, ngồi yên vị trên ghế phụ, không ngừng trách móc nó. Mày có tôn trọng tao hay không khi mày nói cho Huy biết tao hôn nhân thất bại? Mày còn gì nữa, mày nói nốt với cả thế giới đi. Mày có biết làm sao không phải An? Tao không nói anh ấy để tâm mày thì anh ấy cũng sẽ biết thôi. Anh ấy đến nhà tao mua thiết bị văn phòng vừa lúc gặp tao ra ngoài. Anh ấy hỏi tao về mày. Tao lúc đầu cũng nói mày rất ổn, nhưng mà tao nói dối vẫn không chút nào tiến bộ. Năm xưa Huy lại thân với tao như thế, anh ấy phải trần cái cớ này của tao thật dễ dàng. Giấu đầu lòi đuôi, che giấu cỡ nào cũng không thể, nên tao đành thú thật, xin lỗi mày. Em nghe con Hoài nói vẫn chưa nguôi ngoài cơn giận, em ném mạnh điện thoại xuống sàn xe. Lần sau việc của tao mày cũng đừng xen vào, bằng không mày đừng trách tao tuyệt tình. Con Hoài sửng sốt một chút, đột nhiên có chút lung túng nhìn em, miệng há to nhưng lại chưa biết nên nói cái gì. Chắc nó chưa bao giờ thấy em giận dữ như thế. Năm xưa nó, em và Huy thân thiết như vậy, Huy ấm áp, nó dịu dàng, em cá tính, cả ba hợp lại chơi với nhau thân thiết. Lúc Huy chia tay em bắt nó cắt liên lạc với Huy, nó không chịu, lẻn lút sau lưng em liên lạc. Em giận nó nửa năm, lần này em lại kiên quyết như thế, cho nên có phần khiến nó kinh hãi. Đáng tiếc, nó không còn là con Hoài vẫn luôn lo sợ em bỏ rơi trước kia. Mày càng ngày càng vô lý đấy An. Được rồi, nếu mày muốn, tao sẽ không bao giờ xen vào chuyện của mày. Tao với mày thân ai nấy lo đi. Mày vì cái thằng BD ấy mà mất luôn cả não rồi. Người ta muốn tốt cho mày thì mày không chịu. Tao có chết cũng không cần Huy anh ta thương hại, mày hiểu không? Chẳng ai thương hại mày, là tự bản thân mày nghĩ như thế. Ai cũng muốn tốt cho mày, vì cái gì cuối cùng tao lại cứ luôn mua dây buộc mình cơ chứ? Chẳng nhẽ cái này cũng là thiên bẩm rồi, nhẽ ra cứ nên kệ mày đi cho rồi. Cuộc tranh cãi này chỉ kết thúc khi xe của con Hoài dừng lại ở trước cổng nhà em. Dường như cơn giận cũng đã giảm phân nửa, nó nhẹ nhàng xuống xe, mở cửa xe cho em. Vào nhà đi, nhớ ăn uống, cho thằng cháu tao được nhờ đừng bỏ bữa. Tao biết rồi, xin lỗi mày. Còn Hoài khoác tay. Trách mày, tao trách cả đời. Vào nhà đi. Ừ. Về đến nhà, chỉ có một mảnh vắng lặng. Đây mới là nơi cuộc sống của em tiếp diễn. Chỉ mong em và Huy mỗi người đều sống như vậy, không liên quan tới nhau, không gây đau khổ cho nhau. Gặp gỡ cũng chỉ chào một cái rồi thôi. Điện thoại của em chốc chốc lại reo lên. Em nhìn màn hình là số điện thoại của Việt. Anh ta muốn làm em tức chết đây, hay là muốn gọi nói về vụ Thẳng Long nữa. Em không khoan nhượng, chỉ tiếp lại cho vào danh sách hạn chế. 10 phút sau, lập tức nhận được tin nhắn. Hôm nay mẹ bệnh nặng hơn, vừa phải cấp cứu, tỉnh dậy cứ khóc lóc đòi gặp em. Hy vọng em có thể đến viện có được hay không? Em đọc tin nhắn, không cho rằng Việt nói dối, bởi vì anh ta cũng chẳng có lý do gì mà phải dụ dỗ em đến bệnh viện cả. Em cũng rất thương mẹ chồng. Chỉ nghe nói bà vừa cấp cứu mà đã xanh lét, vội vã mặc áo khoác ra đón taxi đến bệnh viện. Em đến nơi, Việt ngồi ở ghế dài cạnh cửa ra, không cần đến gần cũng có thể ngửi thấy một thân sảng mùi thuốc lá. Nghe tiếng cửa mở, anh ta quay đầu nhìn em, trong mắt đều là tơ máu. Mẹ em muốn gặp em, anh ra ngoài một chút. Tôi biết rồi. Em nhìn mẹ chồng nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt, vừa thương vừa xót xa. Mẹ, con đến rồi, mẹ cứ tưởng mẹ không gặp được con nữa, cứ tưởng... Kìa mẹ còn sống lâu 100 tuổi chứ, mẹ đừng nói khởm hồm. Con xin lỗi, 2 ngày nay bận rộn không đến thăm mẹ được. Mẹ đã ở cùng bác sĩ cả đời, xin lá bệnh tử nhìn cũng đã quen, nghe cũng quá nhiều rồi, trong lòng đã nghĩ thông. Có thể sống thêm được mấy ngày thì đó là phúc khí của mẹ. Nói rồi, mẹ chồng em nâng tay lên, em vội nắm lấy, chỉ cảm thấy mới có 2 hôm không gặp, bàn tay mềm mại ấm áp trong trí nhớ đã tiểu tụy đến mức này. Vành mắt lập tức đỏ lên. Con đừng khóc, An à, mẹ xin lỗi. Thôi, mẹ đừng nói nữa. Đều là nghiệp chướng, một nhà chúng ta đều có lỗi với con. Mẹ biết là do mẹ gây nên. Nhưng mẹ xin con đừng rời bỏ Việt. Xin con để mẹ vẫn được làm bà nội của thằng bé. Toàn bộ tài sản sau này sẽ thuộc về mẹ con. Vì bà già sắp chết mà gắng gượng cuộc hôn nhân này. Mẹ, có phải hay không mẹ biết Việt bất chấp tất cả vì Long? Mẹ biết anh ta không thể rời người kia, cho nên muốn thỏa thuận với con, không mất con trai, cũng không mất cháu. Cái này... Sao mặt em trở đổi, bàn tay nắm tay mẹ chồng bất giác buông lỏng ra. Cấp cứu rồi gì gì đó lại cũng là màn kịch. Sao từ đầu đến cuối vẫn luôn là các người hợp sức lừa tôi thế? Mẹ chồng em lại nắm lấy tay em không buông. Bà dùng toàn bộ sức lực có thể, gần như là khẩn cầu nói. Con đừng trách mẹ, mẹ cũng là về sau mới biết được. Nhưng mà đó là huyết mạch của nhà ta, xin con. Em run thật lâu, đột nhiên đứng dậy, rẽ tay khỏi bà. Mẹ chồng em gắng gượng muốn nắm chặt tay em. Em né tránh sang một bên. Đủ rồi, tài sản nhà các người cứ giữ lấy. Tôi không cần, tôi sẽ ly hôn. Tôi vốn dĩ còn nghĩ sẽ gắng gượng, nhưng mà các người luôn muốn biến tôi thành nhân vật phụ. An. Em lại không đáp lại bà, chỉ gắt gao nhìn bà, sắc mặt cả lúc càng tái nhợt. Mẹ, tạm biệt, con không chấp nhận được yêu cầu của mẹ. Con vốn dĩ mong mẹ cùng con có thể khuyên nhủ Việt quay lại. Chúng con vì cái thai trong bụng mà bắt đầu lại. Chỉ là không ngờ mẹ. Mà cũng đúng thôi, vì anh ta là con trai mẹ. Trên đời này làm gì có mẹ chồng xem con dâu như con gái. Tất cả cũng chỉ là trò lừa người. An. Em không nghe bà nói nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Đây có lẽ là lần duy nhất trong cuộc đời em, duy nhất cứng rắn và tuyệt tình. Lại không phải vì thù hận mà tổn thương, mà là vì không cách nào tha thứ. Em cũng không muốn biết cái gọi là về sau của bà ấy là lúc nào. Không muốn biết tại sao trong lúc em tuyệt vọng nhất lại không cứu em, lại muốn em thỏa hiệp. Đời như một tấn bi kịch. Cái người khoác áo dịu dàng ôn hòa lại quay mặt làm thinh nhìn em đau khổ bấy lâu nay. Hôm nay lại càng khiến lòng em càng thêm lạnh lẽo. Em vĩnh viễn không cách nào tha thứ được. Em rời khỏi bệnh viện cũng không để ý xem Việt ở đâu. Mà kệ mẹ con họ, em quá mệt mỏi rồi. Chỉ biết mắng bản thân có mắt không tròng, bị cả gia đình nhà chồng lừa gạt xoay như trong chóng. Vụ ly hôn có thể xem xét suy nghĩ lại. Em lên mạng tìm vài địa điểm du lịch cho thư thái đầu óc. Du lịch nước ngoài là không thể, vì thể trạng em vốn không được tốt, lại đang mang thai. Điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam cũng đã đi gần hết. Nghĩ mãi cuối cùng book vé đi đảo Đom Đóm, một hòn đảo nghe nói mới được một tập đoàn du lịch đầu tư xây dựng. Tuy nhiên vẫn để cảnh vật còn giữ được nét hoang sơ nguyên thủy. Sở dĩ được gọi tên như vậy vì đảo này nhiều đom đóm vào ban đêm. Từ chùm ánh sáng xanh lá quanh quẩn khắp trong rừng cây xun xuê, một nơi yên bình và tách xa như thế. Lúc đầu em tính đi một mình, nhưng sau đó sợ đi không báo con Hoài, nói lần không ra em. Với bản chất khủng điên dở hơi biết bơi của con này, em đảm bảo nó lật tung thủ đô, bới từng nóc nhà tìm em như tìm trẻ lạc. Và chắc chắn sẽ kinh động tới bố mẹ em đang đi thăm chị gái bên Mỹ, cho nên đành miễn cưỡng dù nó đi theo làm bạn đồng hành. Bọn em đi phà đến khi cập bến thì đã hơn 5 giờ chiều. Hoàng hôn bao phủ toàn bộ hòn đảo nhỏ. Ánh nắng vàng chập chờn trôi nổi trên biển, bất kể từ góc nào đều có thể chụp được những bức ảnh tuyệt đẹp như trong bưu thiếp. Còn Hoài hú hét điên loạn, lôi máy ảnh ra chụp lia lịa. Gió biển ấm áp phả vào gò má và cơ thể em, dường như tâm trạng nặng nề tích lũy trong lòng cũng bị thổi đi một ít. Lúc trước em tìm kiếm thông tin trên internet, hòn đảo nhân tạo nhỏ này có 3 khách sạn cung cấp chỗ ở, một khách sạn 5 sao, một khách sạn bình dân và một khách sạn gia đình nho nhỏ có vài phòng. Em cùng con Hoài đến một nhà hàng lớn nhất trên đảo chén no nê hải sản, sau đó mới lần mò đi tìm cái khách sạn gia đình kia. Chỉ còn 2 phòng trống, em và con Hoài thuê một phòng. Căn phòng trang trí khá đơn giản, đèn treo trần nhà, đèn treo tường và đèn bàn tỏa ra màu cam dịu dịu ấm áp. Trên ban công bên ngoài cửa sổ kiểu Pháp đặt hai chiếc ghế tre. Ra bên ngoài có thể nhìn thấy cảnh biển tuyệt đẹp và cảnh đêm của thành phố ở phía xa xa. Còn Hoài đặt tay lên vai em. Cảnh này làm tao nhớ đến nhiều năm trước kia. Mày có nhớ không? Cái mùa hè đầu tiên bọn mình học đại học, nhà trường tổ chức cho sinh viên ưu tú đi dã ngoại. Tao với mày cũng từng sánh vai cạnh nhau. Hai đứa ngốc có nói sau này lấy chung chồng cũng được, quyết không rời nhau ra. Em không ngoảnh mặt lại cười nói, cảm thán cho sự ngây ngô năm đó của chúng ta. Anh em chị em cùng chung dòng máu, sau khi lớn lên còn có gia đình riêng của mình, huống hồ chỉ là bạn bè. Mỗi người đều có con đường phải đi, cũng không thể dính nhau cả đời. Xa nhau chỉ là vấn đề thời gian, đợi khi mày lấy chồng sẽ rõ ngay thôi mà. Còn Hoài mỉm môi. Chả vậy, lúc mày lấy chồng tao cảm thấy mất mát như thất tình ấy. Thanh xuân của chúng ta, còn có cả Huy nữa. Em nghe đến Huy lại ngẩn người ra. Em đã chờ đợi anh rất lâu, anh không hề xuất hiện. Khi em không đợi nữa, đã buông xuôi, toàn tâm toàn ý vì hạnh phúc, anh lại trở về. Cho lòng em vừa ngọt ngào vừa chua xót, không rõ là cảm giác gì. Em tự cười nhạo bản thân, kể cả hạnh phúc em vun đắp từ lâu đã vứt bỏ em, tất cả đều quá muộn rồi. Này, nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế? Không có gì, mệt quá, ngủ thôi. Ừ, không đi dạo xem đâu đó mà, tao rất tò mò. Mai nhá, tha cho con bầu đi, mệt quá rồi. Ừ, ngủ ngon. Sáng hôm sau, bọn em cùng nhau dậy thật sớm tắm chán chê thỏa thích, lại cùng nhau đi dọc bờ biển cát trắng, nhặt bấy vỏ ốc biển. Buổi trưa, hai đứa cùng nhau đi ăn nhà hàng, bọn em chọn một nhà hàng cay Từ Xuyên. Còn Hoài nói mời em không khách sáo, gọi một phần gà cay, chân gà ngâm giấm xả ớt, kim chi muối, cá hấp xì dầu, một nồi lẩu cay và một chai rượu vang 82. Khách trong nhà hàng không nhiều lắm, đồ ăn họ gọi rất nhanh được mang lên. Em không muốn nói chuyện, đơn giản thoải mái ăn uống. Em thích nhất là món cay Từ Xuyên. Nhà hàng này là món ăn chính cống đúng chuẩn, mặc dù cay đến mức làm em chảy nước mắt, nước mũi, nhưng siêu sảng khoái. Chai rượu cũng bị em vô đạo đức mà uống đi phân nửa. Này con kia, mày đang có thai đấy, ăn cay ít thôi, lại còn uống rượu nữa. Kệ, chẳng mấy khi được thoải mái như thế. Rượu vang chứ cái gì, đàn bà khi lấy chồng là phải hy sinh, từ giờ tao sẽ không hy sinh nữa. Nhào nhào ăn xong bữa trưa cũng đã 2 giờ chiều, lui ra khỏi quán ăn, đi bộ lên cầu đá xanh, em đột nhiên đứng sững sờ. Người nọ mặc áo len màu đen và quần jean màu xanh đậm, gió biển ngấm lạnh thổi loạn tóc anh. Tóc mái rất dài che hơn nửa mặt, đừng nói là biểu cảm mà ngay cả đường nét khuôn mặt cũng chẳng thể thấy rõ. Em lùi lại sau mấy bước, não chỉ độn hỏi con Hoài. Mày bán đứng tao? Tao còn không biết anh ấy đến đây. Tao không tin. Huy lúc này đã lại gần phía bọn em. Trùng hợp quá. Còn Hoài phấn khích. Anh làm gì trên này? Anh bút vé đi chơi. Đảo này nhà bạn anh đầu tư mà. Hả? Còn Hoài ngơ ngác, sau đó lẩm bẩm. Thật ra cách cảm, chỉ bằng một cái lịch bút vé, đã thấy hơn thiên ngôn vạn ngữ. Hai người cũng tới đây du lịch sao? Vâng. Em từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Năm đó, lần đầu gặp Huy ở trên cầu, hôm nay cũng là trên cầu. Thật sự trùng hợp. Em dựa vào lan can, cả buổi mới nặng nề thở dài một hơi, tốn sức bao năm, cuối cùng cả hai xẻ vỏ lẫn nhau mệt mỏi không thôi. Chia tay đã lâu, cũng không được yên ổn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ tưởng như quay lại 8 năm về trước. Còn Hoài bí mật tiến về phía cuối chân cầu, chỉ còn em và anh cùng sự gượng gạo, khó tả, không nói nên lời. Thật sự trùng hợp. Gì? Anh nói thật trùng hợp, không biết em nhớ không? Lần đầu tiên gặp gỡ của hai ta, cũng là trên cầu, cũng là vào một buổi chiều nắng chơi vơi như hôm nay. Thôi, đủ rồi, em đã quên hết rồi. Anh cũng thấy đấy, em giờ đã có gia đình, có con rồi. Đàn ông từng trải nhiều, mới biết đâu là quan trọng. Huy thở ra một vòng khói thuốc. Lúc còn trẻ không biết trời cao đất rộng, chẳng biết sợ, cũng chẳng biết cười. Chờ đến khi bản thân thật sự biết mình muốn gì, mới ít làm mấy chuyện trời cao đất rộng kia đi. Chỉ tiếc... Thôi, em phải đi đã. Hẹn gặp lại anh. Huy miễn cưỡng ừ một tiếng. Còn Hoài phía bên kia trên cầu cầm máy ảnh bấm lia lịa, nó cho em xem chỗ ảnh nó chụp, có một cái em rất ưng, trời cao xanh thẳm ngàn dặm, không một gợn mây. Em đứng tựa lưng ở lan can cầu, đôi mắt nhìn xa xăm. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy thích thú nên đăng lên Facebook với dòng cáp: ở đây sương khói mở nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Không ngờ chỉ một cái ảnh thôi đã gây đến bao nhiêu sóng gió và rắc rối. Thật ra ban đầu em chỉ nghĩ quá căng thẳng cho nên đi du lịch giảm stress, đăng cái ảnh lên cũng là điều quá bình thường. Ai ngờ buổi chiều đang nằm dài trên bãi biển đó nắng, liền bị mẹ em gọi điện mắng: An, con đi du lịch với ai? Con đi với con Hoài. Còn ai nữa? Làm gì còn ai? Có mỗi con với nó mà. Việt ở nhà. Mẹ không hỏi thằng Việt mà là thằng Huy ấy. Em nghe nói đến Huy, thật sự không giật nảy mình hay gì cả, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Anh ấy đi đâu làm gì, liên quan gì đến em? Con làm sao mà biết được? Anh ấy là anh ấy, tự nhiên mẹ hỏi con, mẹ cũng biết mọi chuyện là quá khứ. Còn như vậy cũng nói dối mẹ, dì thằng Việt gửi ảnh qua Facebook cho mẹ, phàn nàn với mẹ, dạo này vợ chồng con có hiểu nhầm với nhau. Con không những không chịu hàn gắn, còn bỏ bê mẹ chồng ốm đau trong bệnh viện đi du lịch với người yêu cũ. Mẹ rất muốn biện minh cho con, nhưng chứng cứ rành rành ra đó, mẹ cũng không biết phải làm sao mở mồm nói người ta. Mình đã là dâu. Mẹ, khoan đã, mẹ nói Bảo Hồng, dì của Việt nói với mẹ, con đi du lịch với người yêu cũ ư? Chứng cứ đâu, ảnh chụp đâu, mẹ gửi qua Facebook cho con. Nếu như họ dám đặt điều vu khống con không tha cho nhà họ. Mẹ em nghe em nói xong cũng tắt máy gửi ảnh qua tin nhắn Facebook cho em. Một bên là ảnh và cáp của em, bên kia là ảnh của Huy, khung cảnh cũng giống hệt em. Hơn nữa phía xa xa cuối cầu còn có bóng dáng mờ ảo của hai cô gái, chính là em và con Hoài. Cái cáp của Huy thật sự rất dài. Em cố gắng kìm nén tức giận, kiên nhẫn đọc hết cáp. Đối với người yêu nhau, mỗi một ngày ở chung đều dường như vô cùng trân quý. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào. Bởi vậy, sao lại phải vì một ngày mai căn bản không hề xác định mà khiến cho cuộc sống hôm nay phải đau đến thấu tâm can thế này? Có người nói yêu là buông tay. Chính là nếu bạn thật sự buông tay, thì làm sao bạn biết được người kia sẽ như thế nào? Có thể bị người khinh dễ hay không? Có thể phải chịu ủy khuất hay không? Yêu một người nên mới thật tâm theo đuổi người đó, khiến cho người đó cũng yêu lại mình, khiến người đó nguyện ý ở lại bên cạnh mình. Sau đó dùng cả đời bảo vệ, cùng nhau nhìn ngắm từng ngày trôi qua. Mỗi một ngày đều trở thành ngày cuối cùng của cuộc đời đáng quý trọng. Hãy để con tim làm chủ, chẳng hề e ngại lùi bước, bắt đầu từ một kết thúc, phải không em? Cái tút này thực sự quá bất lợi cho em. Em nhìn lên cái ảnh chụp màn hình, nhìn thấy chữ bé ngốc ở trên, liền hiểu ra tất cả. Cái phây chụp ảnh kia là của con Thủy. Con nhà dì Hồng, chắc có lẽ nó có cả bạn chung giữa em và Huy. Tình cờ thấy đăng ảnh cộng thêm hai cái cáp, mẹ con nó suy diễn ra chuyện em đi du lịch cùng bồ cũ. Em nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ tức giận như thế. Định đăng đàn khẩu nghiệp chửi con em chồng khốn nạn vài câu. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao bà mẹ chồng đang nằm viện, chẳng biết vì lý do gì, nhưng mình đi chơi đã sai nhòe ra rồi. Lại thêm hai cái cáp và ảnh sọc mùi trùng hợp kia, cho nên đánh ghi hận vào đó sau trả đủ. Nhưng mọi việc không ngừng ở đó. Tên khốn nạn Việt nhắn cho em một cái tin nhắn khá dài, nội dung chính là thỏa hiệp: ông ai trả bà an em. Anh ta nói muốn hai chúng em trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng để bố mẹ hai bên an tâm. Sau đó hắn hạnh phúc bên mỹ thiếu niên của hắn, em hạnh phúc bên hữu tình lang của em. Cũng không hiểu vì sao anh ta có thể nghĩ ra một tin nhắn như thế để gửi em. Đáp lại anh ta, em hoàn toàn im lặng. Việt tiếp tục đả kích em. Chẳng qua ngày xưa em bị thằng đó bỏ rơi nên mới lấy anh. Em và thằng đó dù sao cũng cùng nhau đi du lịch, còn giả bộ thanh cao cái nỗi gì. Bắt đầu từ một kết thúc kia đấy. Đồ khốn, cút đi cho tôi. Tôi nói cho anh biết những câu thế này. Đúng là chỉ có loại khốn nạn như anh mới nói ra được những khốn khiếp như thế. Cút, anh viết đơn đi, tôi ký, tôi quá mệt mỏi. Bây giờ thì anh lại không nỡ chia tay. Anh không ký xem em ly hôn kiểu gì. Khi anh cần em thì em lại tỏ ra bề trên. Hôm nay em muốn nhanh chóng đi với thằng kia ư? Đừng có mơ. Nghe con em họ tôi nó khen thằng kia cũng rất đẹp trai. Khốn nạn, vô liêm sỉ. Em say say chán, nghĩ lại cảm thấy có chút châm chọc. Em có lẽ đã chuyển yêu thành hận đối với việc chỉ muốn nhai xương, ăn thịt, uống máu anh ta, có thủ tất báo. Mấy hôm trước, cũng nhờ người điều tra Thảo Long, biết nó cùng lúc kết giao với mấy người con trai, biết nó trong trường cấp 3 biểu hiện thế nào, biết nó thời điểm nào lạm dụng làm giàu, tất thảy đều biết. Cũng đi bụng nói cho Việt biết, để xem anh ta tính toán như thế nào. Nhưng hôm nay, việc này thật sự không quan trọng nữa. Còn Hoài sau khi bơi thỏa thích, cuối cùng cũng đã lên bờ đoái Hoài đến em. Sao thế? Sao lại khóc? Không, ai khóc chứ. Tao đang nghĩ sẽ ly hôn mày ạ. Hả? Thế thì tốt quá, mày ly hôn. Còn mày tao nuôi, cho mày rảnh tay mà đi lấy chồng. Mày điên à? Thật còn gì, nhẽ ra nên buông lâu rồi mới đúng chứ. Ừ. Mẹ em lại gọi điện thoại đến, nghe em giải thích cũng bán tin bán nghi. Một mực bắt em về trong chiều nay, nếu không sẽ tử mạt em. Bà cho rằng mọi lỗi lầm là do chính em gây ra. Nếu như em không tính trẻ con hờn dỗi, bỏ nhà đi du lịch cũng không đến nỗi. Em cũng không muốn cãi lời bà, và cũng bị cái ảnh kia làm cho phiền muộn vô cùng, không còn tâm trạng du lịch. Còn Hoài khuyên mãi chẳng được, đành buồn bực cùng em sắp xếp hành lý. Lúc đi ra bến phà, bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, chính là bởi vì cơn giông bất ngờ. Không trung có một màu đỏ tía gần như yêu dị. Cho dù không có ánh đèn, cũng có thể mơ hồ nhìn ra trời đất chuẩn bị có biến. Phà quyết định không xuất bến, về lại đảo cũng không được, đi cũng không xong, đường không bóng người. Em và con Hoài ngồi co ro ven đường, phóng mắt nhìn ra, đều là một màu trắng khôn cùng. Phà đứng giữa một mảnh cô quạnh dưới bến, mưa chôn vùi đường thật sâu, giống như một hòn đảo biệt lập bị phây khốn. Còn Hoài vừa che chở cho em vừa mắng: "An ạ, tao phục mày thật, đúng là biết chọn thời điểm." Em lúc này chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nặng nề, nửa ngày không phản ứng lại được câu nói của con Hoài, rất mệt, rất muốn xỉu. Mẹ em lại nhắn tin nội dung: "Con về chưa? Con dám phản kháng, hôm nay không về chăm mẹ chồng, làm bố mẹ xấu hổ, bố mẹ lập tức từ con." Em đọc tin nhắn, thấy trong lòng chua xót, phù dĩ đang nghẹt mũi đau đầu, hiện tại lại chịu đủ cả song phương tinh thần. Em cảm thấy bản thân đặc biệt đáng thương. Em và con Hoài cuối cùng cũng không có cách nào thoát ra được khỏi đây. Em thấy hối hận dần đều khi bản thân chọn nơi xa xôi hẻo lánh, một hòn đảo tách biệt như thế. Giả như chọn một nơi khác, có lẽ sẽ không nhiều rắc rối đến thế. Đúng lúc này, từ phía xa trong màn mưa, đèn pin rọi sáng một ánh le lói. Còn Hoài la lên: có người, chúng ta được cứu rồi, cứu chúng tôi với. Em xoay đầu nhìn, ánh đèn kia ngày càng gần, em tưởng mình đã sinh ra ảo giác. Huy đang chạy nhanh về phía bọn em. Đầu óc em không suy nghĩ nổi, người già nhìn Huy đi về phía mình, trên vai trên đầu anh đều dính đầy nước mưa. Hai chân thon dài dễ dàng vượt qua tường thành nước đọng, xuyên qua đêm tối đen như mực, mang theo một loại kiên định không tên, tiến về phía em và cái Hoài. Huy đến gần mới bật ô lên che cho em và con Hoài. Em đang nghĩ trong đầu, người kia hẳn là có chút điên khùng, có ô không che lại chạy bộ trong mưa. Ánh mắt của em nhìn Huy không còn chứa đựng sự cuồng nhiệt của nhiều năm về trước, nhưng dù sao cũng là người em từng thật lòng yêu thích. Bất kể là bao nhiêu lâu, Huy ở trong lòng vẫn có một cái gì đó vô cùng đặc biệt, nhưng ngoài miệng lại nói ra chẳng hề giống trong suy nghĩ. Anh tới đây làm gì? Còn Hoài nghe em hỏi, nó há hốc mồm không khép được miệng. Huy cười, bình thản trả lời: tìm em và Hoài, hai người không lẽ định ôm nhau ở đây suốt đêm? Không, không phải, cảm ơn anh. Còn An sắp không xong rồi, bị sốt đến phát điên rồi. Anh đừng để ý đến nó, đỡ nó lên đã rồi tính. Huy đưa tay về phía em muốn đỡ lên, đầu óc em rối loạn, còn chưa biết nên phản ứng như thế nào. Xong có lẽ vì sĩ diện, miệng đã theo bản năng tiếp lời: em không về, hai người về đi, làm ơn tránh xa em ra đi. Mày điên rồi An. Em nói xong lại có chút hối hận, lỡ mày con Hoài mà bỏ em ở đây, nếu như Huy sẽ lại giống như trước đây, không nói một lời mà bỏ đi, vậy chỉ còn một mình em, toàn thân em liền lạnh ngắt. Chẳng dè lần này, Huy không những không lùi bước mà còn nắm lấy bờ vai em, ánh mắt thật nghiêm túc nhìn em. Em không nghĩ cho em thì cũng nên nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng, đừng trẻ con như thế. Em mà không tự nguyện đứng lên đi, anh sẽ bế em đấy. Hoài, cầm ô cho anh. Được, đưa cho em. Em sẽ nảy lên, miên cưỡng đứng dậy, cố tình mắng vốn một câu. Hai người này, các người bị điên rồi sao? Tôi đi được chưa? Ba cái bóng lẩm lũi đi trong mưa. Lưu đến chỗ Huy, anh mở cổng, em mới sợt nảy mình. Hai người, à không, anh đưa em đi đâu vậy? Nhà bạn anh, nó để căn nhà bỏ không quanh năm, lên nghỉ dưỡng mới rủ đến. Mấy ngày này anh đang ở đây, phảo đi. Cái gì? Phòng tao với mày đã trả rồi còn đâu, còn điên này nữa. Ngôi nhà này khác hoàn toàn những ngôi nhà trên đảo, nó đúng ra là giống như một biệt thự vậy. Em và con Hoài được sóc một phòng ngay dưới lầu một. Hai người tắm đi, thay đồ nữa rồi ra ngoài. Anh sẽ làm một chút mì xào, chắc vẫn chưa ăn gì. Tình hình này mai phà cũng sẽ không xuất bến đâu. Ngày kia cũng không, nước dâng lên thế này không ai dám chạy phà đâu. Tuy nhiên vẫn có một con đường nối với đất liền đi bằng ô tô, hơi xa một chút. Nếu vội quá, sáng mai anh sẽ đưa hai người về. Thế tốt quá còn gì. Em không nói gì bỏ đi tắm trước, tắm xong cũng đợi con Hoài rồi mới ra phòng ăn. Huy mặc tạp dề bê lên ba đĩa mì xào. Con Hoài ôm bụng, đói muốn chết, anh Huy cũng chưa ăn hả? Chưa, hai người mất tích, anh ăn không được. Có cả phần em trong đó ư, chỉ sợ làm bóng đèn. Em thấy con Hoài đi quá xa rồi, liền nguyết nó. Ăn đi, đừng nói nhảm. Em lén nhìn Huy, có chút mê hoặc, có chút sợ hãi, cũng có chút buồn bã. Anh rõ ràng cách em rất gần, nhưng cảm giác lại rất xa xôi, tựa như hai thế giới. Ăn xong, em và con Hoài mệt mỏi lăn sang ngủ. Điện thoại mất nguồn, em cũng chẳng buồn bật lên. Vì có bật lên, chắc mẹ em, bà không để em yên. Sáng hôm sau 6 giờ, bọn em xuất phát từ đảo Đom Đóm về đất liền. Đi xe con so với bến phà quãng đường xa gấp 3 lần. Anh và con Hoài cười đùa vui vẻ. Bà bầu em ăn rồi ngủ, chỉ mong chóng về đến Hà Nội. Xe dừng lại ở nhà con Hoài, sau đó mới rẽ về nhà em. Vì đã tối, hầu như không có người đi lại, thi thoảng có mấy cụ ông đi qua thể dục. Em chuẩn bị xuống xe, Huy nói, đầu em có gì kìa, để anh lấy ra giúp. Em chưa phản ứng, Huy đã nhảy người ra, đưa tay sở lên tóc em. Em trong thoáng chốc đơ người. Cốc cốc. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ, hai người ngơ ngác chờ trở về hiện thực, mờ mịt nhìn ra ngoài xe. Em nhảy mắt trắng bệch. Mẹ. Mẹ em nhìn rõ gương mặt em, đột nhiên trở nên điên cuồng. Đấm đá đập loạn lên xe, miệng kêu lên tiếng thét chói tai, không ít người đang đi phải quay lại nhìn. Em hoảng sợ, thế bà như vậy không dám xuống xe. Huy định nhấn ga chạy gấp, em lại vội vàng mở cửa. Chân chưa kịp chạm đất, mẹ em đã kéo áo em kéo ra ngoài. Một người có bầu sổ sề đã hơn 60 cân, bị một người phụ nữ điên cuồng kéo đi, thiếu chút nữa ngã xuống. Mẹ em sang tay tát em một phát, khản giọng quát. Tao đã đợi mày từ sáng sớm, chúng mày đi đâu với nhau? Nhục ơi là nhục, để đâu cho hết nhục. Em bị mẹ đánh, cảm giác mắt muốn nổ đom đóm, la sau mới tỉnh người lại. Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi. Mẹ em còn hùng hổ muốn móc mắt kẻ thông dâm, xây tay áo lên hướng về cửa xe, muốn lôi Huy kéo ra ngoài. Huy từng suýt ăn tiểu lý phi đao của mẹ em ngày xưa. Còn nhớ ngày đó anh tới đón em đi chơi, bản thân còn chưa bước vào nhà đã thấy mẹ em cầm theo con dao thái chạy ra. Anh sợ tới mức phải co giò bỏ chạy. Thật là quá nhẫn tâm mà. Sau đó mẹ em còn đem con dao thái từ xa phóng tới nữa. Nếu ngày đó mà anh không chạy trốn nhanh, chợt chợt, em tám phần đang nghĩ anh Quang Vinh hy sinh. Hôm nay gặp tình huống này, Huy run rẩy cứ ngồi trơ mắt nhìn mẹ em. Tuy bản thân là đương sự, nhưng tình hình đi đến bước này có muốn cũng chẳng xen vào được. Em vội vã giữ tay mẹ mình, liều mạng phất tay bảo anh đi trước, có gì em liên lạc sau. Huy có lẽ thực sự rất sợ, cửa ghế phụ chưa đóng đã vội nhấn ga chạy đi, đến khi nhìn thấy an toàn mới đóng cửa lại. Mà em nhìn anh chạy đi, quay người lại toàn thân vô lực nhắm vào em, cứ thế đánh loạn. Em chỉ biết đứng yên chịu đựng, thực sự đau đến phát bực, mẹ lại càng đánh mạnh. Cứ như vậy qua 5 phút, hàng xóm xung quanh đều mở cửa nhìn. Em cắn răng trầm giọng nói, mẹ đủ rồi, con đang có thai đấy. Một câu này giống như chiếc then chốt, mẹ đột nhiên ngừng động tác, ngây người vài giây rồi ngã xuống mặt đất ngồi khóc. An ơi là An. Em khép mắt lại, lòng đau như cắt, hai mắt khổ khốc, muốn khóc cũng không được. Em thở dài tiến lên đỡ mẹ dậy, hai mẹ con khẩu khiễng bước vào trong. Đám người vây xung quanh một chút cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Em vào nhà, mẹ em vẫn hầm hầm sát khí, tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống em đến nơi rồi. Mày và thằng đó bao lâu rồi? Mẹ thôi ảo tưởng sức mạnh về con gái mẹ đi có được không? Mẹ nhìn con xem chỗ nào xứng với người ta. Con và Huy chỉ trùng hợp gặp nhau trên đảo đom đóm mưa lớn và không xuất bến được nên mới ngồi nhờ xe về. Cho dù là trùng hợp, nhưng mẹ chồng mày đang ốm đau bệnh tật như thế, phận con dâu mà bỏ đi. Mẹ chỉ hỏi mày một câu, là mày mà làm mẹ chồng mày có chấp nhận được hay không? Con thật sự rất mệt, con lên phòng nghỉ ngơi, lúc khác nói chuyện với mẹ. Không được sự đồng ý của con, mẹ xông vào nhà con như thế là bất hợp pháp rồi đấy. Mẹ dám phá phỏng con, còn gọi cảnh sát xử lý mẹ luôn đấy nhá. Cái con này. Mẹ mà cảm thương bà thông gia như thế thì lát con và mẹ đến thăm mẹ chồng con. Mẹ để con xin lỗi, xem bà ấy có dám nhận không nhá. An, con lên thay quần áo đã, mẹ có đi không? Tí nữa muộn thì khỏi thăm luôn đấy. Em biết mẹ em sốt ruột, chẳng gì người ta cũng là thông gia nhà mình, và căn bản em muốn xem mẹ chồng em và Việt ý định muốn như thế nào. Vừa lên phòng, con Hoài đã gọi điện thoại tới. Mày có sao không? Anh Huy gọi tao muốn nổ tung điện thoại ra rồi. Mẹ mày về bao giờ? Vẫn ác liệt như xưa. Cũng mày cho số tao không ở đó, nếu không tao chết chắc. Huy còn thương mày nhiều lắm đấy. Im. Em chỉ nói ra một từ, con Hoài lập tức im bặt không lên tiếng. Em bật cười. Bảo mày im, mày cũng im luôn cả. Tao không sai, chỉ bị đánh cho say sẩm mặt mày. Thứ hai chính là mày bảo Huy, nếu anh ấy không muốn chết, lập tức tránh xa tao ra. Mẹ tao mà lên cơn thì liệu hồn. Mày còn to mồm như thế, chết sao được. À, thằng Long được tại ngoại rồi. Chờ khi nào tòa gọi mày với nó thì mới biết được bị xử phạt ra sao. Tạm thời đã được bảo lãnh. Mày thông tin nhanh thế Hoài. Nhưng thôi, kệ bọn họ đi. Tao chuẩn bị đưa mẹ tao đến viện thăm mẹ chồng đã nhá. Nói chuyện với mày sau ha. Ừ, có biến nhớ đừng quên tao. Sợ Việt ghen tuông, đánh mày sấp mặt ở đó. Ha ha. Còn điên. Em tắm rửa qua loa, thay tạm bộ quần áo. Ngẫm lại tự nhiên khi nãy gửi Huy, trong lòng tự nhiên lại thấy có chút chuyển biến kỳ lạ. Người kia và em chỉ gặp nhau vài lần, liền chuyển từ bạn thành yêu. Huy trời sinh tính tình khoan dung độ lượng, cho dù không vui cũng cố nhẫn nhịn, không muốn cùng đối phương tranh cãi. Mà em tính cách lại thẳng thắn, bộc trực, hay giận lâu. Hai người hễ giận nhau là lại chiến tranh lạnh, có khi nửa tháng cũng không gặp mặt, lần nào cũng là anh hạ mình đi tìm em. Cũng có thể vì nhiều lần như vậy, Huy bắt đầu chịu không nổi, sau đó lại có quyết định đi du học, anh chủ động đề nghị chia tay. Em sau khi nghe Huy đòi chia tay thì đùng đùng nổi giận, không quan tâm đến hình tượng mà làm ầm lên, báng chửi không tiếc lời, còn hung hăng tát anh hai cái. Từ đó về sau, lão ngơ coi như Huy không hề tồn tại, bắt luôn cả con Hoài không được liên lạc với người kia. Con Hoài nhờ vậy mới biết, thì ra tình cảm của em đối với Huy không phải lạnh lùng như những gì em thể hiện ngoài mặt. Suốt những năm tháng cô đơn luôn hồi thúc em sang trời Tây tìm anh, dĩ nhiên là em không bao giờ tìm rồi. Sau này nghĩ lại, nếu cái tính của em không phải thiếu tự nhiên như vậy, còn Huy nếu kiên nhẫn thêm một chút, dành nhiều thời gian để hiểu nhau hơn thì bọn em cũng không đi đến kết cục như hiện tại. Chỉ là mọi thứ đã quá muộn. An, còn làm gì nữa? Mày có tin mẹ đập tung cửa phòng mày không An? Con xuống ngay đây mẹ. Em xuống nhà, bị mẹ em nhéo tay kéo ra xe. Con gái gì mà như rùa bò, trai nhanh mắt, gái nhanh tay, nghe chưa? Mẹ đừng nhéo con sắp là mẹ rồi đấy. Là mẹ mà cứ sống kiểu bản năng, sống kiểu thích gì làm đấy như thế à? Tí nhớ xin lỗi mẹ chồng đấy, nhớ chưa? Được rồi, con biết rồi. Em đưa mẹ tới bệnh viện, mẹ chồng em thấy em liền liên tục nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi con, An à? Mẹ em mắt chữ O, mồm chữ A. Lúc này bà cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Em sai sảnh rành mà mẹ chồng lại xin lỗi. Em chỉ bình thản đáp. Không có gì, mẹ vẫn bình yên là tốt rồi. Mẹ con về vội vã đòi đi thăm mẹ ngay. Tình bạn 40 năm qua của hai người thật sự khiến con ngưỡng mộ. Mẹ em nhìn một vòng quay phòng hỏi. Thảo Việt đâu rồi? Nó mới qua phòng bác sĩ, chắc sắp về rồi đấy. An, con ra ngoài, mẹ có việc riêng muốn nói với mẹ con. Em trong lòng thầm đoán được bà ấy muốn nói chuyện gì với mẹ em, cho nên cũng vui vẻ ra ngoài. Vừa lúc này cũng gặp Việt. Em cuối cùng cũng chịu trở về. Phải, tôi đã nghe việc của Thẳng Long. Anh chắc phải cố gắng lắm mới chạy tại ngoại cho Thẳng Long được ấy nhỉ. Tôi cảm thấy tôi nên ngưỡng mộ tấm lòng chung thủy của anh quá. Anh vẫn muốn hỏi em về chuyện của đứa bé. Mẹ anh thật sự rất khao khát được bế cháu nội, nhất là lại là cháu đích tôn của nhà này. Tôi đã nói rồi, về sau nhìn thấy anh thì sẽ coi như người qua đường, đừng nên quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Vì muốn mẹ tôi rõ ràng nên mới đưa bà đến đây, chứ cháu nào là cháu nhà anh. Tôi buông tay rồi, anh đi đi, đi với Thẳng Long ấy. Việt giữ chặt tay em. An, em đừng đối xử với anh như vậy. Y già cũng vì bố và mẹ anh nữa, họ cũng rất tốt với em. Buông ra. Em thật sự không còn đủ kiên nhẫn để nghe anh ta nói chuyện nữa. Chung quy lại vẫn là muốn sống thật với giới tính và vẫn làm tròn trách nhiệm với gia tộc. An. Âm thanh của Việt đột nhiên suy yếu. Sau khi em giật tay trở về thì anh ta đột nhiên ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Em hoảng sợ dùng chân đá đá phải cái. Anh đừng giả chết, chiều này vô dụng thôi. Việt vẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Anh ta thử sự ngất xỉu. Em cũng không phải sát đá, vội vàng kêu lên nhờ người giúp đỡ. Em cuối cùng cũng nghĩ thấu suốt, đem mọi thứ buông bỏ, phấn chấn lên, bắt đầu một cuộc sống mới. Quá khứ đã qua, mọi thương tổn mà Việt và Long mang đến cho em cảm tưởng như vài ngày qua đi đều đã phai nhạt đi ít nhiều. Anh ta đối với em bây giờ chỉ là một người không liên quan. Em cũng đã làm đơn ra tòa, cũng hy vọng bọn họ và em sẽ thực sự giống như người qua đường. Em không hận anh ta, cũng không chúc phúc anh ta. Hiện tại Việt lại nói cho em biết anh ta bị bệnh ung thư, anh ta sắp chết. Cho dù dứt tình nhưng phải chăng vẫn còn nghĩa, đó vẫn là bố của đứa bé trong bụng. Em mặc vội áo khoác, thất thần bước ra ngoài định tới bệnh viện. Mẹ em đang ngắm hoa ngoài vườn đã chạy ra kéo tay em. Ai, con đi đâu? Sao mà sao khó coi thế? Con tới bệnh viện. Làm gì? Kiểm tra sức khỏe hả? Để mẹ gọi con Hoài tới đưa con đi. Bây giờ làm gì cũng nên cẩn thận, nên giữ gìn cho đứa nhỏ trong bụng. Con đừng lái xe, nguy hiểm lắm. Em có chút bối rối, cũng biết không giấu được mẹ, cho nên đành khai thật. Con đi thăm Việt. Thằng khốn ấy bị làm sao mà đi thăm? Bị người ta đánh cho rụng răng ra rồi hả? Hay lại bị tai nạn chấn thương sọ não? Hay ngã vụt mặt ở bồn cầu rồi? Kìa mẹ, con không có thời gian giải thích với mẹ. Con đi đã, về nói chuyện sau. Còn An kia, mày đứng lại cho tao. An! Em mặc kệ mẹ, giờ này việc đến bệnh viện có lẽ quan trọng hơn. Rầm. Mẹ em chắc vừa chọn dép vào ô tô của em. Em thở dài, người này sao tính cứ luôn như vậy. Một phần tính khủng điên, cố chấp của em chắc là ảnh hưởng của bà mẹ này mà ra. Em tới bệnh viện cũng nhanh chóng tìm được phòng Việt nằm. Thẳng Long không ở đó. Chẳng phải hai người này luôn dính nhau như keo sơn hay sao chứ? Việt nằm trên giường bệnh đang ngủ say, mới mấy ngày không gặp mà người anh ta đã gửi đi thấy rõ. Sắc mặt tái nhợt, gò má hốc hác, đôi mắt thông quầng, tóc tai cũng trở nên thưa thớt. Em nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Đợi rất lâu, Việt mới mở mắt, vừa nhìn thấy em thì trên mặt anh ta liền lộ ra biểu tình vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Em cuối cùng cũng chịu đến rồi sao? Long đâu? Em đừng nói nữa, bọn anh đã chia tay, Long đã đoàn tụ với gia đình rồi. Dù sao như thế cũng là kết quả tốt nhất. Những ngày cuối đời mau được ở bên em phả con. Em nhìn anh ta. Phát hiện bệnh từ khi nào? Anh ta thu lại ý cười, trả lời một câu tối nghĩa. Hôm đó, chính là hôm đó. Bệnh gì? Ung thư gan. Ung thư gan giai đoạn cuối. Ừ. Việt bắt lấy tay em, kéo em vào lòng ôm thở chặt, thanh âm run rẩy nói. An, anh không còn sống được bao lâu nữa, chỉ mong sẽ có ngày nhìn con anh chào đời. Còn nữa, chuyện của Long và em, cũng mong em rút đơn kiện sơ cao đánh khẽ, dù sao mọi chuyện do anh mà ra. Nếu như không có anh, mọi chuyện sẽ không như thế. Em không nói chuyện. Anh biết em và anh không còn cơ hội gì nữa cả. Chỉ hy vọng trong mấy ngày ngắn ngủi còn sót lại này, em có thể ở bên cạnh anh. Hy vọng đứa bé chào đời sẽ mang họ anh. Anh chết cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Những giọt nước mắt nóng hổi của Việt chảy xuống vạt áo của em, nóng đến độ em cảm giác da thịt của mình gần như bị bỏng. Em không biết phải nói gì. Em ngồi im lặng bên cạnh Việt cho đến khi anh ta mệt mỏi ngủ thiếp đi. Em đi qua phòng mẹ anh ta, lúc này dì Hồng cũng ở đó. Em không muốn nhìn người bà cô của chồng, lòng dạ hẹp hòi, chuyên môn đưa câu chuyện làm quà kia. Nhưng vì còn vừa mắc phải chuyện với Việt, cho nên cũng cố nén lòng chào bà ta một tiếng. Con chào mẹ, con chào dì. Dì ta xấu hổ, cúi xuống nhìn em nói. Ừ. Mẹ chồng em có vẻ kích động. Anh, con đến rồi sao? Mẹ thật nhớ con quá. Bé con không quấy con chứ? Không mẹ, con vừa qua chỗ Việt. Nét mặt mẹ chồng em thoáng bối rối. Ừ, Việt nó có ổn không? Mẹ nhớ con những ngày này bên cạnh nó. Mẹ xin con, An à. Em cũng không biết nên làm thế nào. Trong lòng em nửa muốn chăm sóc anh ta những ngày này, nửa lại bị những tổn thương trước kia vẫn còn âm ỉ, không muốn ở cạnh. Khi vui vẻ tại sao không nghĩ đến em? Anh ta có bệnh, nhân tình cao chạy xa bay, vì sao lại bắt em làm kẻ thế thân? Mẹ, con phải về đã, có gì mai con lại vào thăm hai người. An, con chào mẹ, con chào gì? Em từ phòng bệnh của mẹ Việt liền đi tìm bác sĩ điều trị, hỏi ông ta xem có thể tiến hành phẫu thuật cho Việt hay không. Bác sĩ lắc đầu. Phát hiện bệnh quá muộn, các tế bào ung thư đã di căn. Vậy chỉ có thể chờ chết sao? Bác sĩ lộ ra vẻ mặt không đành lòng, nói. Nếu anh ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thì hãy giúp anh ta thực hiện đi. Em về nhà, mẹ em đã nghiêm túc đợi em ở ghế, vẻ mặt khỏi phải bàn, hàm hàm sát khí. Trên bàn đã thủ sẵn một con dao chuyên dùng để chặt xương trong bếp. Em nhìn con dao thôi là đã ớn lạnh. Bà mẹ em lại có cái tài tiểu lý phi đao, thi thoảng buồn buồn đem ra dùng. Không chỉ có Huy mà bố em, anh rể em đã từng dính. Có lẽ hôm nay đến em. Mẹ, ngồi vào đây nói chuyện. Mẹ cất dao đi, có gì từ từ mẹ con mình nói chuyện. Cũng biết sợ. Ai cho mày đến bệnh viện thăm thằng Việt? Tao đã nói rồi, mày mà dám quay lại với thằng Việt thì con mẹ mày sẽ chặt chân, cắt gân mày. Mẹ, mẹ vô lý thế. Con có phải trẻ con đâu. Anh ấy bị bệnh rất nặng, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Mẹ định so đo với người sắp chết hay sao? Lấy bằng chứng đâu để tin nó sắp chết? Mày nghĩ ung thư mà nó phát bệnh dễ như thế hay sao? Biết cái đã sắp chết rồi, ngu thôi, đừng ngu quá. Bác sĩ lại còn nói dối được hay sao mẹ? Đơn gửi ra tòa rồi đúng không? Còn không nhanh chóng cho tòa ít tiền ly hôn khẩn cấp đi. Không được, ta phải gọi thằng Huy sang mới được. Mẹ, mẹ gọi sang làm gì? Suốt ngày Huy, nếu mẹ muốn như thế thì mẹ lấy luôn ông ấy đi. Bọn con vốn dĩ là người không liên quan từ lâu rồi. mà mẹ cũng phải quan tâm tới cái nhìn của người khác chứ. Vì sao mày phải quan tâm tới cái nhìn của người khác? Tao nói rồi đấy, cấm tiệt không cho mày thăm nom. Mày dám, tao coi như không sinh ra mày. Mẹ, người ta đã như vậy, hà cớ gì mẹ phải tính toán? Con đã quyết bên cạnh Việt trong những ngày cuối đời, mẹ hay ai cũng không lay chuyển được. Con cố chấp chẳng phải giống mẹ hay sao? Để con làm người tốt một lần đi. Mẹ em im lặng, em mệt mỏi bước lên phòng. Mẹ em bà ngoài miệng tuy cứng rắn, nhưng em nghĩ trong lòng cũng đã xuôi một chút rồi. Mẹ em cũng không thể có khả năng vứt bỏ đứa con gái này. Thật ra trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể lý giải, tình cảm của con người chính là một trong số đó. Lý do không phải quá đơn giản sao? Chỉ có một chữ tình mà thôi. Em từ đầu tới cuối vẫn là một người phụ nữ thủy chung. Em buông tha là vì tình, trở về cũng là bởi vì tình. Chỉ là bây giờ chẳng qua có thêm một chữ nghĩa. Con Hoài đến nhà em theo lệnh mẹ em. Bà vì quá tức giận đã ra đi không một tiếng động, nhưng vẫn không yên tâm về con gái, nên điều con Hoài đến xem xét tình hình của em. Con Hoài sau một hồi khóc thương hận chưa thể lấy nước mắt làm mặt cho em và đứa bé trong bụng, liền không ngừng mắng nhiếc bản thân. Cũng tại kém hổ thối của ta mà ra. Gì? Tao suốt ngày chủ ẻo rồi chửi mắng anh ta, trong lòng mong anh ta bị ung thư mà chết. Không ngờ ung thư thật rồi. Ông trời có mắt, mà không phải không biết có mắt hay không nữa. Mày cũng quá có đạo đức đi, Hoài ạ. An, lần này tao ủng hộ mày. Chuyện đồng tính này không là cái gì. Mặc dù địa vị hợp pháp của bọn họ trong nước còn chưa được thừa nhận, nhưng dù sao cũng là một tồn tại khách quan. Bọn họ chẳng qua chỉ là tính hướng khác với phần lớn mọi người, cũng không phải là có bệnh tật gì. Từ xưa tới nay, quần thể của bọn họ trải qua con đường từ phạm tội đến khoan dung, chính là có ý nghĩa tiến bộ trong lịch sử. Mày nên đi đầu cũng tốt, tha thứ cho họ và mở rộng vòng tay, rất có đạo lý. Em đang buồn não lòng, nghe con Hoài phân tích, suy chút nữa đã bị nghẹn họng. Quát! Con Hoài gật đầu, gãi tai. Huy là Huy anh ấy nói với tao. Còn nữa, anh ấy còn nói tình hướng của người đồng tính không thể thay đổi, cho nên đừng hy vọng bẻ cong thành thẳng hay gì gì đó, nên học cách buông bỏ và tiếp nhận. Nếu như Việt anh ta đã như thế, mày không nên cạnh anh ta. Huy mới cảm thấy lạ. Còn rồi sao? Tao thấy rất có đạo lý, chẳng biết nên nói câu nào cho thích hợp ngoài câu đó. Tốt, mày đem quần áo sang nhà mẹ tao ở luôn đi. Hôm nay mẹ tao mới dọn đồ ra đi, cũng vì sùng bà Huy quá mức. Tốt nhất mày cũng đi sang đó luôn đi. Hai cô cháu lập hẳn một fanpage cuồng đi. Ông Huy mà chết chắc, mày và mẹ tao khóc to hơn cả người thân của khổ chủ. Tao, mày sao độc miệng như thế hả con An kia? Có lòng tốt sang an ủi mày, sao trở thành quá phụ? Mày lại... Thôi, cút, mai mày nhớ qua hai cửa hàng kiểm tra định kỳ giúp tao, tao còn có việc. Em ném gối về phía con Hoài, nó cũng nhanh chân lùi về. Tối hôm ấy, em lên mạng nghiên cứu về bệnh ung thư gan cả đêm, cũng có chút giật mình hoảng hốt. Người kia sao số mệnh lại khổ như thế? Cả ngày hôm sau, em ở hẳn bệnh viện chăm sóc Việt. Công việc chỉ là ngồi cạnh anh ta để nghe anh ta tâm sự than khóc. Em cũng biết công ty Việt đang gặp khó khăn, lương công nhân tháng này chưa thanh toán. Hiện tại anh ta lại nằm đây. Em không tiếc tay nói mai sẽ rút tiền chi viện 900 triệu. Việt nói muốn bãi nại cho Long vì cậu ta rất đáng thương. Em cũng đồng ý mai sẽ qua công an bãi nại cho cậu ta. Không yêu cầu bồi thường gì cả, cũng chấp nhận rút đơn ly hôn. Buổi chiều em nặng nề ra về, mắt vì khóc quá nhiều còn có phần sưng lên. Bước vào phòng tắm, xoa mỉ trong gương liền tức giận vô cùng. Sáng hôm sau trực tiếp đi xác minh mấy chuyện lại càng giận đến run người. Buổi tối em lại đến bệnh viện. Việt vô cùng vui vẻ, tuy sắc mặt so với hôm trước còn tiểu tụy hơn gấp bội, nhưng ánh mắt lại tràn ngập mong đợi nhìn em. An, em nhận lời anh rồi phải không? Em lặng lặng nhìn Việt một hồi lâu, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch. Em đau đớn cúi gập người xuống. Việt hoảng sợ. An, em làm sao vậy? Em thân thể không ngừng co quắp, tay phải túm chặt lấy ngực áo, trán túa mồ hôi, thanh âm mỏng như tơ nhện. Đau quá! Việt bối rối, sâu tầm tràn mỏ lên, từ trên giường vội nhảy xuống, đỡ lấy vai em lớn tiếng kêu cứu. Có ai không? Mau tới giúp! Đúng lúc này, em đột nhiên khôi phục lại dáng vẻ bình thường, dùng sức đẩy Việt ra, đứng thẳng người lên lạnh lùng nhìn anh ta. Việt có hơi bối rối. Thật ra tôi đã gần như hoàn toàn tin tưởng, đáng tiếc khả năng đóng kịch của anh quá kém. Em nói xong câu này, sắc mặt của Việt vốn đã nhợt nhạt giờ lại càng khó coi hơn. Việt làm ra vẻ hết sức ngạc nhiên. An, em nói gì vậy An? Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Em lạnh lùng nhìn Việt. Có thật là anh không hiểu, anh thôi cái màn kịch ấy ngay được rồi, cả mẹ anh nữa, các người làm tôi quá thất vọng. Chung quy lại, trong mắt các người, tôi vẫn là cái con An ngờ nghịch, ngu si, có đúng hay không vậy? Việt rốt cục không thể tiếp tục đóng kịch, anh ta chán nản ngồi trở lại bên giường hỏi. Làm sao em nhìn ra được? Em cười đến thê lương, tuy em không còn yêu Việt, nhưng khi nghe tin anh bị ung thư, em vẫn rất lo lắng. Lúc đầu quả thật đã suýt mắc mưu, nhưng em rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thứ nhất, Việt hóa trang quá vụng về. Hôm qua khi anh ta ôm em, lúc em về nhà đi tắm, soi gương người dính khá nhiều bụi phấn. Phấn này chỉ có trên người Việt mà ra, vì em đã không còn dùng mỹ phẩm nữa. Việc thứ hai, anh ta nói bị bệnh ung thư, nhưng mẹ con anh ta hay dì Hồng lại không có vẻ gì là sợ hãi và tuyệt vọng. Ngược lại, đã quá vội vàng khi yêu cầu em ở bên cạnh và nỉ non chuyển tiền bãi nại đơn. Tất cả những điểm này đều khiến em cảm thấy không hợp lý. Liên hệ với những chuyện xảy ra trước đây, Việt té xỉu khi em tới viện, cảm thấy mọi chuyện đều quá trùng hợp. Lúc đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình trạng của anh ta, vẻ mặt của vị bác sĩ kia có vẻ thiếu tự nhiên, càng khiến cho em khẳng định những suy đoán của mình là đúng. Em nhờ Quân Hoài điều tra tình hình, lại biết thêm nhà Việt do đầu tư sai lầm đã nợ một khoản khá lớn. Mấy căn nhà đều đã cầm cố, bố chồng em là đi trốn chứ không phải công tác. Thẳng Long làm gì đi đoàn tụ với gia đình, vẫn ung dung ở nhà. Có một thế lực ngầm đã ra tay trợ giúp gia đình Việt với một yêu cầu, không được ly hôn với em, nhưng em lại không tra ra được đó là ai và họ có mục đích gì. Em một lần nữa chậm rãi nói từng chữ những phân tích của em cho Việt nghe. Tôi nói như thế đúng hay chưa? Việt xấu hổ cũng không dám ngửa mặt nhìn em. Anh xin lỗi, An à, anh đã lại lừa dối em. Anh hết cách thật sự rồi. Xin em chỉ cần em không đồng ý ly hôn, cả nhà anh sẽ được cứu. Tôi hiểu rồi. Ai đã đứng sau anh? Họ nói gì? Chị yêu cầu vĩnh viễn không được ly hôn em. Em phá lên cười. Việt ạ, tôi thật muốn vỗ tay, nội dung thật kịch tính, được dàn dựng vô cùng công phu. Anh quả thật có thể đi làm đạo diễn. Tôi đến bây giờ phải thương cảm cho chính Thẳng Long. Suy cho cùng, tôi và nó cũng chỉ là vật hy sinh của anh thôi, có đúng hay không? Anh không yêu nó, càng không yêu tôi. Cái anh yêu là bản thân anh, là gia đình anh mới đúng. An, anh câm mồm cho tôi sẽ không kiện Thẳng Long vì nó quá đáng thương. Nó cũng chỉ là quân cờ. Còn anh, cứ đợi nhận quả báo của mình đi. Anh cầu xin em. Đừng mở mồm ra là đi cầu xin. Cái sản nghiệp nhà anh lụi bại đi là vừa. Xem như anh bị ung thư mà chết đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nhà các người hay lắm vượt họp theo loài. Người cũng chia đoàn, thực sự không sai. Lời nói tuyệt tình như vậy, em không phải chỉ nói một lần, nhưng lần này là thật. Sau này cho dù Việt có chết trước mặt em, em cũng sẽ không thèm liêu mắt nhìn anh ta. Anh ta đã phản bội em, hiện tại còn thông đồng với người ta lừa gạt em. Em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh ta. Hết thảy đều là do anh ta tự làm, tự chịu. Về thôi An. Cả em cả Việt nghe thấy giọng nói đều quay đầu nhìn lại là Huy. Em lùi lại sau mấy bước. Anh tới đây làm gì? Tới đón em. Mẹ em bảo không muốn nhìn thấy mặt họ nữa, nên bảo anh đón em. Em sửa khóc sửa cười. Mẹ tôi thật là... Về thôi. Việt yếu ớt lên tiếng. An. Em nghe tiếng anh ta cản chán ghét, liền cùng Huy ra về. Từ đầu tới cuối vẫn luôn là một nữ phụ trong đời Việt, Tại sao cứ phải mua dây buộc mình? Huy nói nhỏ gì đó với Việt. Em chỉ biết mặt anh ta rất tức giận, nắm tay giằng giặc nhưng không làm gì, cứ đứng như trời trồng. Ra xe, nhìn con Porsche của Huy, đầu xe nở hoa, bị bẹp thật thảm thương. Anh tông vào người ta. Phải, xe tôi đâu? Hoài đi về rồi, anh đưa em về. Không cần, tôi đón taxi. Anh hứa với mẹ rồi. Hứa cái gì? Đưa em về, lên xe đi. Xe Porsche khí xuất, Huy nghiêng người dựa ở trên cửa xe mở cửa, lại càng đẹp trai, dẫn tới cái nhìn chăm chú của người ra vào bệnh viện. Em liếc thấy Việt vẫn đứng ở cửa sổ, anh ta vẫn dõi theo, em miễn cưỡng lên xe Huy. Chẳng vạng thu vẫn có chút cảm giác lạnh, cửa sổ xe mở, gió phù phù thổi vào, thổi bay mái tóc dày nhiều năm vẫn không đổi của Huy, phong cảnh ven đường mù mịt, ở trong tầm mắt đan xen lướt qua. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc.